Thái cổ cuồng ma, chương 1148, đi chính mình đường. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Phong, người nói ai phế vật? Từ Thuyền Cơ quay đầu, nhìn về phía trong cửa hàng đi ra một tên khí vũ tuyên dương thanh niên, trước còn cười tươi như hoa mặt mũi lộ ra một tia lạnh ý, nhìn niên kỷ của hắn cũng không nhỏ chứ. Hay lại là võ cảnh cửu trọng tu vi, nói hắn là phế vật đều là nâng đỡ hắn. Từ sư muội, ngươi bây giờ đã là cực đạo thánh tông ngoại môn ngũ đại đệ tử cả ngày cùng một cái võ cảnh cửu trọng người chung một chỗ, nếu truyền đi chỉ sợ sẽ tao người chê cười. Kia khí, Vũ Tuyên Dương thanh niên chậm chạp đi ra, nhìn chăm chú Từ Tuyền Cơ ôn tồn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thành âm hắn mặc dù ôn hòa, nhưng nói chuyện rất là chói tai. Ta cùng ai chung một chỗ mắc mớ gì tới ngươi? Từ Tuyền Cơ trên mặt lộ ra một phần ác liệt lạnh như băng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước, nàng và Cơ Thương Vong đồng thời trở thành ngoại môn đệ tử đời 9, không tới thời gian 8 năm, nàng đã là ngoại môn ngũ đại đệ tử, dĩ nhiên, những thứ này Cơ Thương Vong cũng không biết. Ha ha, chuyện ngược lại không quan chuyện ta, nhưng ta không đành lòng thấy Từ sư muội danh tiếng bị xấu, đúng Từ sư muội, hắn hẳn là ngoại môn đệ tử đời 9 chứ. Thanh niên Dương Phong ôn hòa cười nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Tuyền Cơ tiếu mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Dương Phong, đạo. Người nếu dám động đến hắn nửa sợi tóc gáy, đạo tổ thánh môn lớn hơn nữa cũng sắp ngươi không có ngươi chỗ dung thân. Vừa nói, Từ Tuyền Cơ xoay người liền rời đi. Dương Phong nụ cười trên mặt thành khe nhỏ, hai mắt híp lại, lóe lên một vệt dâm sắc nhưng bị hắn hoàn mỹ bao trùm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một tên mặc ngoại môn lục đại đệ tử quần áo trang sức gã sai vặt chậm chạp đi tới, đạo. Dương sư huynh, có muốn hay không ta đi thăm dò một chút phế vật kia đấy? Cho người 3 ngày, ta không nghĩ ở bên trong tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gã sai vặt nghi ngờ, không biết Dương Phong lời nói vì sao hơi ngừng, nhưng ngay khi hắn ngẩng đầu lúc một dòng nước nóng phô diện như lai tiên huyết bắn hắn mặt đầy, gã sai vặt lăng lăng nhìn trước mắt thi thể không đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, cổ tổ chủ thành Tây Bắc Bộ cư dân khu nhà ở tối lệch một tòa tiểu viện trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tên quần áo giản dị phụ nhân ánh mắt từ một phương nào thu hồi, nhìn chăm chú sách trong tay, nếu có người ở này, là sẽ thấy cái này thư tịch hơn mấy ư đều là liên quan tới. Thiên ma nhất mạch, miêu tả, chỉ chốc lát sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, một tên thiếu niên đi tới bên ngoài sân nhỏ, ở cửa tiểu viện quanh quần chốc lát, đẩy mở cửa sân đi vào, khi thấy giản dị phụ nhân bóng lưng lúc thiếu niên sắc mặt có chút tái nhợt hít sâu một cái, đạo. Mẫu thân, Tương Vong trở lại, phụ nhân đem sách vở buông xuống, đổ lên sau mới chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn cửa thiếu niên, trong con ngươi xinh đẹp phát qua vẻ ôn nhu cùng thương yêu, nàng chậm chạp mở miệng nói. Đệ tử tiểu bì thông qua sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu niên hít sâu một cái cúi đầu nói, đệ tử tiểu bì thất bại, Tương Vong cô phụ mẫu thân kỳ vọng rất lớn. Không sao, chuyện tu luyện không gấp nhất thời, con đường tu luyện rất dài vô cùng, nếu không thông qua coi như là rèn luyện tâm cảnh. Phụ nhân gật đầu nói, thiếu niên gật đầu, đi tới phụ người ngồi xuống bên người đến, do dự hồi lâu thiếu niên nói. Mẫu thân, không biết tại sao Tương Vong chính là khó mà đột phá đến cương khí cảnh, rõ ràng hết thảy đều là đúng nhưng cũng không cách nào ngưng tụ ra cương khí thật giống như trong cơ thể có đồ ngăn trở ta ngưng tụ như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mẫu thân biết đây là vì cái gì sao? Cái này khó mà nói, quyết định đột phá nhân tố nhiều vô cùng, có lẽ là ngươi tâm cảnh nguyên nhân cũng khó nói. Phụ người nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm cảnh sao? Là Tương Vong tâm cảnh còn chưa đạt tới điểm đột phá sao? Thiếu niên nỉ non, hồi lâu sau thiếu niên do dự một chút nhìn lén mắt phụ nhân, đạo. Mẫu thân, Tương Vong, mặc dù không muốn cho mẫu thân thương tâm, nhưng vẫn là muốn biết hắn so với đạo tổ thánh môn nội môn đệ tử thiên phú như thế nào. ta nghe nói có thể trở thành đạo tổ thánh môn nội môn đệ tử không có chỗ nào mà không phải là tư chất nghịch thiên chi. Bối, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phụ nhân ngẩn ra, ánh mắt hơi lộ mê ly vẻ, sau đó, nhìn chằm chằm thiếu niên, đạo. Phổ thông nội môn đệ tử có lẽ cũng không có tư cách cho hắn xách giày nha. Hai mắt thiếu niên trợn tròn, trợn mắt nhìn phụ nhân, lộ ra khó tin cùng khiếp sợ, nhưng rất nhanh, khiếp sợ hóa thành kiên quyết, thiếu niên hai tay nắm chặt thành quyền, đạo. Mẫu thân, một ngày nào đó ta sẽ đánh ngã hắn cho ngươi cửa ra ác khí coi như hắn tại thiên tài, ở cường đại ta cũng sẽ. Được, mẫu thân, tương vong đi về trước chờ ta thông qua đệ tử tiểu bỉ, ở tới thăm ngươi. Nói xong, thiếu niên dứt khoát xoay người rời đi. Phụ nhân cũng không có giữ lại, mà là nhìn chăm chú thiếu niên rời đi bóng lưng, ánh mắt mê ly mà tự nói. Con đường tu luyện, về căn bản là lòng người, chỉ có thiên truy bách luyện kỳ tâm, mới có thể đi xa hơn, mẫu thân không cách nào đi cùng ngươi đi hết toàn bộ đường, chẳng, ngay từ đầu sẽ để cho ngươi đi chính ngươi đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian trôi qua, cách tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến còn có 30 năm lúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu đại tiên vực chi thứ 3 tiên vực, góc truyện audio.com. Những năm gần đây, Tần Vũ đem thứ 9 tiên vực mấy cái thánh vực đại khái du lịch một lần, bởi vì từ thứ 9 tiên vực đi đệ nhất tiên vực cần đi qua thứ 3 tiên vực cho nên Tần Vũ thật sớm đi tới thứ 3 tiên vực chuẩn bị ở thứ 3 tiên vực du lịch một đoạn thời gian trước khi đến đệ nhất tiên vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những năm gần đây, Tần Vũ du lịch tuy nói không được cái gì tạo hóa, nhưng thu hoạch không cạn, vốn là đạo cảnh tứ trọng hồn đạo cũng tăng lên tới đạo cảnh lục trọng, sợ rằng, muốn không bao lâu, là có thể bước vào nửa bước tiên cảnh. Mà ở vị trí tranh đoạt chiến trước mới có thể đánh vào tiên cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thêm nữa, có Diệp Không chỉ điểm Tần Vũ lấy được chỗ ích không nhỏ, đối với quy tắc hiểu cùng trưởng khống cũng ngày càng tinh tiến. Cùng thứ 9 tiên vực như thế, thứ 3 tiên vực cũng có số trăm cái cổ vực mạnh nhất mấy cái cổ vực cũng có thánh vực phân chia, so sánh thứ 9 tiên vực thứ 3 tiên vực mạnh hơn, lớn hơn, cũng nhiều hơn 3.000 đạo thiên thời kỳ thánh địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù so ra kém đệ nhất tiên vực nhưng so với thứ 9 tiên vực nhưng là cường đại hơn nhiều. Bởi vì thời gian duyên cớ Tần Vũ liền từ thánh vực bắt đầu du lịch cùng ở thứ 9 tiên vực như thế, Tần Vũ đầu tiên là ở các trong chủ thành lớn biết, nhìn một chút các nơi phong thổ nhân tình, thưởng thức các nơi thức ăn ngon rượu ngon, ở đi mua vài liên quan tới di chỉ sách vở chuẩn bị tiếp theo du lịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm cách tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến chỉ có 5 năm lúc. Ở thứ 3 tiên vực đệ nhất thánh vực đông bộ thành lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khách sạn bên trong, đang đợi thức ăn ngon rượu ngon sau khi Tần Vũ xuất ra trước mua sách vở, nhanh chóng lật xem, dựa theo kế hoạch, hắn chỉ có thời gian 3 năm du lịch, 3 năm sau, cần đi tới đệ nhất tiên vực chuẩn bị tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến. Về phần Diệp Không, là ngồi ở bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không biết đang suy nghĩ gì, kể từ khi biết cửu đại tiên vực muốn đi chư thiên thế giới căn bản không khả năng lúc Diệp Không lâm vào nào đó trong trầm tư. Lúc này, đang ở lật xem sách vở Tần Vũ đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm sách vở thượng trong đó một nơi, sắc mặt dần dần cứng ngắc mắt nhìn bên cạnh Diệp Không, trầm giọng nói. Hộ thiên nhất tộc ban đầu bị diệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, khách chương.